Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 290 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 290 này, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, các phân thân của các người khổng lồ ở Thiên Đình đã tự mình chiến đấu đánh lui ma tộc. Sau đó thì bọn họ đã bước ra được cái vị ma thần đứng sau ngoại đạo này. Thì ra đây không phải là ma thần gì hết, mà chỉ là ý thức còn sót lại sau khi cái vị ma thần này chết đã gây nên ô nhiễm tại đây thôi. Sau khi Lý Thiên Dương dùng Linh Lung Bảo Tháp đánh bại ma thần này á, thì cũng chú ý đến một gốc thần thụ điều khiển cái vị ma thần này. Lão nghi đó chính là một địa bảo linh căn. Thì Ngọc Đế đã sai Lý Thiên Vương đem cái gốc địa bảo linh căn này đi về Thiên Đình, tránh cho những Đại La Kim Tiên tìm được mà chiếm lấy. Thì lúc này lão Lý Thiên Dương này định kêu Ngọc Đế xử luôn cái đám trần thực để cho bọn họ trở thành thần luôn. Nhưng mà hậu thổ nương nương cùng với cái vị Tử Vi Đại Đế tới đổ lỗi cho lão, chính là gian tế của Tây Phương. Tại vì cái đạo cảnh bên trong Linh Lung Bảo Tháp này toàn là đạo cảnh của Tây Phương hết. Trời, mời các vị đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ bộ truyện cùng với bình luận thả tim này nọ để tương tác cho tập truyện giúp Thiện nha. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Trán của Lý Thiên Dương đổ mồ hôi lạnh, Linh Lung Quảng Kim Bảo Tháp cũng trở nên vô cùng nóng tay. Lão ta làm sao cũng không ngờ được lý do Tử Vi Đại Đế lại nói giúp Trần Thực. Chỉ là vì lúc nãy khi mà Trần Thực đề nghị điều tra Lý Thiên Dương thì Tử Vi Đại Đế đã nói giúp Lý Thiên Vương một câu rồi. Trần Thực đưa mắt nhìn Tử Vi Đại Đế một cách cảm kích, nhưng mà Tử Vi Đại Đế vẻ mặt vẫn là nghiêm nghị, không hề nhìn hắn. Cái quy tắc xử thế của Tử Vi Đại Đế chính là hoặc là không giúp bên nào, hoặc là mỗi bên giúp một tay. Hai bát nước phải bưng cho bằng, không thể nào bên trọng bên khinh được. Vì lúc trước ngài đã nói giúp Lý Thiên Vương rồi, vậy thì lúc này ngài phải nói giúp cho Trần Thực, cũng coi như là quề nhau. Hậu thổ nương nương liếc nhìn bốn phía nói: các đạo hữu khác không có ai đứng ra giải dây cầu xin cho Lý Thiên Dương sao? Xem ra họ cũng cho rằng Lý Thiên Dương có vấn đề nên điều tra một phen. Cái sự im lặng của những người khổng lồ ở Thiên Đình gian dội như sấm. Gân xanh trên trán của Lý Thiên Dương nổi lên. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế và những người khác sở dĩ không giải vây cầu xin cho lão ta, chỉ là vì lão ta và những đấng này không có bao nhiêu quan hệ lợi ích, cũng không có bao nhiêu giao tình. Dẫu sao lão ta cũng là binh mã đại nguyên soái đệ nhất của Thiên Đình, là bề tôi của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, không nên đi lại quá gần với các vị thiên tôn đại đế khác. Bây giờ cái điểm này lại trở thành thủ đoạn để công kích lão ta. Nhưng cũng khó mà đảm bảo rằng những người khổng lồ của Thiên Đình này không phải lập việc cái chuyện của Trần Thực triệu hồi phân thân của họ, khiến cho phân thân của họ bị giết mà mất mặt, nên muốn nhân cơ hội này chơi xỏ cái kẻ đầu xỏ là lão ta. Trong lòng những người khổng lồ của Thiên Đình này, phần lớn đều cho rằng chính Lý Thiên Vương là cái người đã bày bố thống tinh đại gọi phân thân của họ tới. Bệ hạ, Linh Lung Quảng Kim Bảo Tháp này của tiểu thần là do Nhiên Đăng Cổ Phật tặng, dùng để trấn áp nghịch tử đó mà. Lý Thiên Dương vội vàng kêu oan: chuyện này người thần đều biết, tiểu thần những năm nay có thể giữ được mạng sống trong tay của nghịch tử đều là nhờ vào báu vật này, không phải ta và Tây Thiên cấu kết đâu. Đấu Mẫu Nguyên Quân nói: Thiên Đình vẫn vô cùng bí ẩn, bên trong e rằng có cường giả của Tây Thiên đang muốn lật đổ Thiên Đình để chia một miếng bánh. Lý Thiên Dương quả thật cần phải tránh bị nghi ngờ. Lý Thiên Dương giận dữ nói: Nguyện quân, bà nói ra lời này chẳng qua làm gì trần thực là đệ tử của đảo Kim Ngao, cố ý muốn vu oan cho ta. Lưu Thanh Phổ Quá Thiên Tôn khuyên: Thiên Dương, đừng có nổi giận. Chúng tôi đều biết ngài trong sạch mà. Nhưng trong tiên định có cường giả của Tây Thiên cũng là cái điều chắc chắn. Ngài tay cầm pháp bảo của Nhiên Đăng Cổ Phật, khó tránh khỏi có vài lời hiềm nghi. Chúng tôi không nghi ngờ ngài, nhưng lẽ nào những người khác trong tiên định lại không nghi ngờ ngài chứ? Nương nương nói cũng đúng, chỉ là điều tra một chút mối quan hệ của ngài và Tây Thiên. Nếu mà ngài trong sạch, chúng tôi còn có thể vu oan cho ngài được sao? Phải đó, cây ngay không sợ chết đứng mà. Đố Mẫu Nguyên Quân nói: Ngươi không dám để chúng ta tra xét, lẽ nào ngươi thật sự là có vấn đề, thật sự không trung thành với Đại Thiên Tôn? Mặt của Lý Thiên Dương đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Được rồi, được rồi. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn mặt không biểu cảm, không thấy vui giận gì cả, nói: Lý Ái Khanh và Tây Thiên đi lại rất gần. Tây Thiên dẫu không tham gia vào cuộc chiến giữa Thiên Đình và Tiên Đình, cũng sẽ tọa sơn quan hộ đấu. Lý Ái Khanh quả thật cần phải tự tra tự xét. Ngoài ra, Lý Ái Khanh cũng có công bình định đại thế giới Nê Lê, giúp cho con dân của ta có thêm một thế giới để ở, công đức vô lượng, dĩ nhiên sẽ luận công bàn thưởng. Lý Thiên Dương thở vào một hơi. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn liếc nhìn nhóm Trần Thực một cái, nói: Còn về mấy cái vị thiên đạo thần nhân này, lần này bình định đại thế giới Nê Lê cũng có công, cũng sẽ được luận công bàn thưởng. Sau này các ngươi cứ ở dưới trướng của Lý Ai Khanh, Lý Ai Khanh dĩ nhiên sẽ chăm sóc nhiều hơn. Kết quả xử lý này, mọi người xem như là hài lòng, liền không lên tiếng. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn liếc cái gốc thần thụ khổng lồ vô cùng đó, tiếp tục nói: Cây này không phải là tầm thường, Lý Ai Khanh hãy hết lòng áp giải, không được có bất kỳ sơ suất nào đó, nếu không chỉ hỏi tội một mình ngươi thôi. Lý Thiên Dương nghiêm lại cúi mình vân dạ. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đột nhiên thân hình hóa thành ánh sao vô biên, phóng lên trời cao, cứ như vậy mà tan đi. Trần Thực đứng bên cạnh Đấu Mẫu Nguyên Quân, đang định cúi mình tạ ơn, thì sắc mặt của Đấu Mẫu Nguyên Quân tức thì biến đổi, phất tay áo mà nói: Sư thúc tổ? Gọi cái gì mà là sư thúc tổ? Ai là sư thúc tổ của ngươi? Ta là Thần Kỵ, xem đã cắt đứt quan hệ dòng dõi của Thông Thiên rồi. Trần Thực chớp chớp mắt, hắn rõ ràng chẳng nói gì hết mà. Không biết vì sao Đấu Mẫu Nguyên Quân đột nhiên nổi giận. Đấu Mẫu Nguyên Quân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn, hừ một tiếng, nhìn quanh hai bên. Các vị đạo hữu xem cho rõ, bản cung chấp pháp công bằng, tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm. Cho dù là người trong sư môn của ta tới, ta cũng kiên quyết không nhận. Sau này, nếu mà đứa nhỏ này phạm lỗi, cái nào cần phạt thì phạt, cái nào cần giết thì giết, không cần nể mặt ta. Nàng nói đến đây, phất tay áo, thân hình hóa thành ánh sao nổ tung, vang dội một tiếng, cứ vậy mà tiêu tan. Lôi Thành Phổ Quá Thiên Tôn cười ha hả. Ân sư cảnh giới thần đạo cao xa, đã đến được cõi vô tình, sớm đã dứt bỏ tình nghĩa sư môn. Ta là sư bá, đến chưa tu luyện đến bước này, không thể thoát khỏi cái tục được. Ngài đưa tay vái một vòng các vị đại đế thiên tôn chung quanh, vô cùng thành khẩn nói: Sư môn của ta bị tiên đạo tàn sát, gốc rễ còn lại không nhiều, mong các vị đạo huynh chăm sóc nhiều hơn, để không đến nỗi bị đoạn tuyệt. Trong cảm kính không cùng. Một đám đại đế thiên tôn chân quân lần lượt đáp lễ nói: Thiên Tôn quá lợi rồi. Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn nói với Trần Thực: Tiểu sư đệ, ta có công vụ trong người, phải trở về Lôi Bộ làm việc đây. Ngươi nếu có chuyện, có thể đến Lôi Bộ tìm ta, hoặc có thể nâng một nén hương, niệm một câu Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, ta tự sẽ có cảm ứng. Trần Thực Vân dạ. Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn lại nói với Lý Thiên Dương: gốc rễ của sư môn phiền Thiên Dương chăm sóc nhiều hơn nha. Lý Thiên Dương hết sức là khách khí, nói: Thiên Tôn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc chu đáo. Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn quá thành một vệt sấm sét bay đi. Hầu thủ nương nương bước lên dặn dò Trần Thực: nếu mà có ai ăn hiếp ngươi, đừng nói là thái tử của cung hậu đức ta, kẻo làm tổn hại đến danh tiếng của bản cung. Ký tượng của bản cung như là quyền hoàng hải, không phải là người vì tình riêng mà làm trái phép công đâu. Trần Thực vội vàng tạ ơn mẹ đỡ đầu: đã nói rồi, trước mặt của người ngoài không được gọi là mẹ đỡ đầu. Hậu thủ nương nương giận dỗi nói, nói xong cũng cứ như vậy mà quá đi. Các vị đại đế thiên tôn khác thấy vậy cũng lần lượt hóa đi. Tử vi đại đế đi cuối cùng, cười nói: tiểu Trần đạo hữu, sau này nếu có thời gian không ngại thì đến bắt đầu tử vi thiên cung ngồi chơi ha. Trần Thực vui vẻ nói: bệ hạ không chê vi thần quê kịch hài mọn, vi thần nhất định sẽ mạo muội đến làm việc. Tử vi đại đế cũng cứ như vậy mà quá thành ánh sao tan đi. Rất nhanh, 28 người khổng lồ của thiên đình đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại có Lý Thiên Vương, Trần Thực và cái nhóm người Ngưu Tịnh Tịnh. Lý Thiên Vương đưa mắt nhìn Trần Thực, một phen đau đầu. Lão thầm nghĩ: cái kẻ này là tổ tông, đánh không được, mắng không được, càng không được giết. Chớ kêu là trên người hắn còn có ấn ký của Thiên Cực Sách nữa chứ. Ây chà, cái chuyện này phải làm sao bây giờ đây chứ? Ánh mắt của lão ta lóe lên: bệ hạ kêu ta phải chăm sóc cho bọn họ nhiều hơn, chắc chắn là bảo ta tùy nghi hành sự. Nếu có thể biến họ thành thiên đạo thần nhân, vậy thì ra tay. Còn nếu không thấy thì tìm kiếm cơ hội. Ây chà, nhưng mà đấu mẫu Nguyên Quân, Phổ Quá Thiên Tôn và những người khác trước khi đi lại đe dọa ta chứ, bảo ta phải liệu mà làm. Hay da, cái chuyện này khó xử rồi đây. Có những chuyện cấp trên dặn dò xuống, người bên dưới không thể không làm. Dù có phải gánh một cái nồi đen mà mình không gánh nổi cũng phải làm. Ngay cả thân là thần kỳ cũng thân bất do kỷ à. Lý Thiên Dương trong lòng thầm phiền muộn. Trần Thực cắt ngang dòng suy nghĩ của lão ta, hỏi: Thiên Dương tính vận chuyển để bảo linh căn to lớn như vậy bằng cách nào hả? Cái vật này mà đem về thiên định chỉ e là gây chú ý á, chẳng mấy chốc sẽ làm chấn động cả địa tiên giới. Tới lúc đó thì không ai là không biết đâu. Lý Thiên Vương nhìn về cái gốc thần thụ đó, nói: ta có Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, bên trong chứa các cõi trời, có thể thu bảo vật này lại. Trần Thực nhắc nhở: bảo vật này dẫu sao cũng là pháp bảo của Nhiên Đăng cổ Phật, ngày đem thần thụ thu vào trong tháp, cổ Phật chắc chắn là sẽ biết. Nếu mà bị người ta đoạt mất, tội danh thông đồng với địch của Thiên Dương sẽ không chối cãi được, ắt sẽ phải lên trảm thần đài một chuyến đó. Lý Thiên Vương chần chừ, Nhiên Đăng cổ Phật tuy nói là giao tình với lão ta không cạn, nhưng mà đối mặt với sự cám dỗ bực này, e rằng chưa chắc đã thoát khỏi cái tục. Huống hồ cổ Phật dẫu không ra tay cũng có thể đem tin này nói cho người khác, để cho người khác ra tay mà. Thế nhưng bên ngoài Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp ra, lão ta không có pháp bảo nào khác cả, có thể chứa được một bảo vật to lớn đến vậy. Lão ta đưa mắt nhìn Sở Hương Tú, nói: Sở Đồ Đốc, ngươi có thể biến đại thế giới Nê Lê này thành đạo tràng của mình, rồi chiêu hồi ta ra ở thiên đình không? Đến lúc đó lại đem bảo vật này ra là có thể kê cầu gối mà ngủ rồi. Sở Hương Tú lắc đầu: đạo tràng của ta chỉ chiếm 1/1000 của đại thế giới Nê Lê thôi, thưa xa có mức đủ để đem thần thụ Nê Lê ra. Huống hồ đại thế giới Nê Lê ở trong Hắc Ám Hải, muốn cảm ứng được là vô cùng khó khăn á. Lần này hắn trở lại đại thế giới Nê Lê, ở đây luyện thành chân tiên, tu vi đại tăng, đạo tràng cũng bành trướng gấp bội. Chứ lại nơi này dẫu sao cũng là một đại thế giới, đạo tràng chân tiên của hắn không thể nào chiếm trọn toàn cõi Nele. Hơn nữa, hắn đã thử qua rồi, ở địa tiên giới gần như là không thể nào cảm ứng rõ ràng được đại thế giới Nele. Lý Tiên Vương nhíu mày nói: cái tán của thần thụ Nele không lớn, cái lớn là cái bộ rễ của nó. Rễ của nó che kín cả đại thế giới Nele, quả thiệt to lớn không gì sánh bằng mà. Có điều cái rễ cây nó mềm, có thể gom lại, không đến nỗi quá lớn. Chỉ có điều nếu ở thiên đình không cảm ứng được đại thế giới Nele, hay chà, thì có chút hơi phiền phức à. Dưới trướng của lão ta có 10 vạn thiên binh thiên tướng, trong đó không thiếu chân tiên kim tiên, hoàn toàn có thể thu gom rễ của thần thụ Nele lại, đặt vào trong đạo tràng của chân tiên kim tiên. Tuy nhiên, đạo tràng của những vị kim tiên chân tiên này lại ở trong vạn ngàn thế giới trên quyền hoàng hải. Một cái vật khổng lồ như là thần thụ Nele mà giáng lâm, chắc chắn sẽ gây ra một sự chấn động cực lớn, ác sẽ kinh động đến đại la kim tiên. Vì vậy, cái việc thần thụ Nele bị đoạt đi đã là cái điều chắc chắn. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Ta phải làm sao mới có thể đưa thần thụ Nele về thiên đình an toàn đây chứ? Lý Tiên Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, mặt sáng rỡ lên, nhìn về phía Trần Thực, vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ nói: Trần đạo hữu, ngươi hợp đạo ở trong đạo khư, có phải không hả? Trần Thực gật đầu, Lý Tiên Dương lại cười, nói: Bây giờ ngươi đã là chân tiên rồi hả? Trần Thực lại một lần nữa gật đầu. Lý Tiên Vương vẻ mặt thành khẩn nói: Cầu xin đạo hữu giúp ta một tay, đưa thần thụ Nele vào trong đạo khư, Lý mổ cảm kích khôn cùng. Đạo khư hiểm nguy trùng trùng, ít dấu chân người, sẽ không có ai đến để ý cái việc thần thụ Nele rơi vào trong đạo khư. Dẫu có người để ý, cũng chỉ là những lão quái vật ở ẩn nơi đó. Bọn họ bị ngoại đạo hành hạ, chưa chắc đã có hứng thú với thần thụ Nele. Hơn nữa, Trần Thực có thể đưa thần thụ Nele đến đạo khư, cũng có thể đưa lão ta Lý Tiên Dương đến đạo khư. Sau khi Lý Tiên Vương tiến vào trong đạo khư, liền có thể lập tức mang theo thần thụ Nele nhờ giả quay về thiên đình. Từ đạo khư đến thiên đình đường xá không xa, với cái cước lực của lão ta nửa ngày là có thể tới. Chỉ có con đường này mới là con đường nhanh nhất thôi. Trần Thực chần chừ một lúc rồi nói: Ta chưa từng chịu hồi đạo tràng ở trong Hắc Ám Hải, không biết có thể cảm ứng được đạo khư ở đây hay không nữa. Lý Tiên Vương khẽ sững người nói: Ngươi không định từ chối ta hoặc là thêm điều kiện gì khác sao hả? Trần Thực cười nói: Ta và Thiên Dương vốn không có ân oán, huống hồ trước đây Thiên Dương đã khá chăm sóc cho ta, chút chuyện nhỏ mọn này có đáng gì để nhắc tới chứ? Lý Tiên Vương im lặng một lát nói: Đa tạ nghe. Nếu không thể cảm ứng được đạo khư, vậy thì ta sẽ vận chuyển thần thụ Nele ra khỏi Hắc Ám Hải, từ lúc đó lại làm phiền Trần đạo hữu. Trần Thực lập tức thử cảm ứng đạo tràng đạo khư ở trong Hắc Ám Hải. Cảm ứng đối với đạo tràng đạo khư không mạnh mẽ. Trần Thực đã thử một lần triệu hồi đạo tràng qua, lại phát hiện đạo tràng nặng nề vô cùng, như thể cách một lớp tường rào trắng dày đặc, không thể gọi tới. Dẫu cho hắn có uống một viên linh đan của thôn Phù La thì cũng không nào thể gọi nó tới được. Hắn đã thử đi thử lại nhiều lần vẫn không làm được, như thể có một lực cản của đại đạo ngăn cách hắn gọi đạo khư đến nơi đây. Tề Ngự Tần Châu ở rìa của Hắc Ám Hải còn có thể cảm ứng được thiên định, nhưng mà đại thế giới Nele nằm sâu trong Hắc Ám Hải, muốn gọi đạo tràng của thiên định tới đây e rằng cần có lực cảm ứng mạnh hơn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là lực cản của đại đạo á. Trần Thực kể lại đúng sự thật. Lý Tiên Dương dứt khoát nói: Ta lập tức điều động thiên binh thiên tướng trối rễ của thần thụ Nele lại. Trần đạo hữu đợi ta mấy ngày, để cho đến khi trối xong cái gốc thần thụ này, chúng ta sẽ cùng nhau lên thuyền rời khỏi Hắc Ám Hải. chỉ cần rời khỏi Hắc Ám Hải, ngươi liền lập tức triệu hồi đạo khư đạo tràng. Lão ta vội vã rời đi. Không bao lâu sau, 10 vạn thiên binh thiên tướng liền bay lên trời, thu gom từng sợi rễ của thần thụ Nê Lê lại, chói chúng lại. Truyền Thực ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, khen: Ta đôi khi thường cảm khái sức mạnh của cá nhân thật nhỏ bé. Thiên đình quả thật là quá to lớn, nắm giữ những tài nguyên kinh người đến vậy. Những tiên nhân này chính là tài nguyên mà thiên đình nắm giữ. Truyền Thực chuyển giọng nói: Vậy thì năm người cấp vị tại sao còn chưa trốn đi? Ngô Tình Tịnh, Long Uyên Đinh và Hạ Hầu Phong và những người khác đều sững người. Hạ Hầu Phong nói: Ý của Trần Đạo Hữu là kêu chúng ta lập tức trốn khỏi đại thế giới Nê Lê hả? Trần Thực nói: Các vị nếu mà không đi, Lý Tiên Dương chắc chắn sẽ giết chết các vị. Bây giờ mà đi, còn có khả năng thoát khỏi vòng tay của lão ta. Năm người nghiêm lại nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông. Bọn họ đang định rời đi thì Ngô Tình Tịnh hỏi: Trần Đạo Hữu, ngươi không đi sao? Trần Thực cười nói: Lý Tiên Dương bây giờ còn cần dùng tới ta, sẽ không có giết ta đâu. Nếu ta mà đi cùng với các vị, lão ta ắt sẽ đích thân truy sát. Nếu mà các vị đi mà ta không đi, lão ta đề phòng ta trốn thoát, sẽ không dám đích thân truy sát các vị, mà sẽ phái thiên binh đuổi theo. Cao thủ dưới trướng của lão ta không nhiều, năm vị mới có cơ hội sống sót đấy. Năm người đồng loạt cúi mình lạy xuống: Trần Đạo Hữu đại ân đại đức, năm người chúng ta cảm kích khôn cùng, tương lai nếu có chút thành tựu, ắt sẽ kết cỏ ngậm dành và báo đáp á. Bọn họ đứng dậy vội vã rời đi. Sở Hương Tú dở mắt nhìn họ đi xa, nói: Năm người bọn họ chắc chắn khó mà sống được. Dù họ có thể trốn khỏi đại thế giới Nê Lê, không có người chỉ dẫn, cũng có mà thoát ra khỏi Hắc Ám Hải được. Trần Thực nói: Bọn họ cực khổ tu tiên, không phải là để bán mạng cho thiên đình, cũng không phải để đánh sống đánh chết cho thiên đình. Chỉ là thân ở trong thời thế này, bọn họ đã phải bất lực, thân mình không tự chủ được. Bây giờ họ có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình rồi. Sở Hương Tú nói: Người quá lý tưởng rồi. Là một tiên nhân, hoặc là gia nhập thiên đình, hoặc là trở thành một phần của thiên đình, hoặc là biến thành đối tượng bị bọn họ bóc lột, không có lựa chọn nào khác đâu. Trần Thực cười nói: Tiên đình, thiên đình ta đều không muốn. Ta nghĩ tiên nhân phi thân nên có một lựa chọn thứ ba. Sở Hương Tú trong lòng chấn động mạnh: Người muốn lập ra một thiên đình mới? Trần Thực không có đáp lời. Không bao lâu sau, Lý Tiên Vương đến gặp họ, muốn cùng với Trần Thực lên thuyền rời khỏi Hắc Ám Hải. Trần Thực theo Lý Tiên Vương đến trên thuyền lầu. Vào cái khoảnh khắc bước lên thuyền, hắn đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của nhóm Ngưu Tịnh Tịnh, Long Uyên Linh. Năm người bọn họ đang tiếp nhận sự thờ phụng bằng hương khói. Bên cạnh họ là 27 vị thiên đạo thần nhân khác, cũng giống như họ, đang tiếp nhận hương khói. Sắc mặt của Trần Thực chậm xuống. Cái nhóm Ngưu Tịnh Tịnh vẫn không thể nào trốn thoát khỏi đại thế giới Nê Lê. Bọn họ đã chết. 33 tiên nhân có được ấn ký thiên đạo, chỉ còn lại có mỗi một mình hắn là sống sót thôi. Nhóm Ngưu Tịnh Tịnh nhìn qua, ánh mắt trống rỗng. Bọn họ đã không còn thân xác nữa. Các vị thần kỳ đang dùng hương khói để đúc kim thân cho họ. Bọn họ như thể đã biến thành những con người không còn tình cảm. Nếu hắn không có hậu thổ Hoàng Địa Kỳ và những người khác đứng sau lưng chống đỡ, thì giờ này cũng đã chết rồi. Sở Quynh, nếu có một ngày đó, Quynh sẽ đến giúp ta chứ? Trần Thực đột nhiên hỏi. Sở Hương Tú khẽ sững người, ngay sau đó liền hiểu ý của hắn, không chút suy nghĩ mà nói: Mạng này của ta là do ngươi cứu về, ngươi chỉ cần nói một câu, ta liền sẽ bán mạng cho ngươi. Được. Trần Thực dứt khoát nói: Cái thiên đình này, cái tiên đình này, lão tử đều không muốn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão tử muốn đổi một thời thế khác, đổi một cách sống khác. Lý Tiên Dương lấy gốc thần thụ Nê Lê đó tới, rễ của thần thụ quả thật là hùng vĩ. Dẫu cho 10 vạn tiên binh thiên tướng trói nó lại, thì cái chiều dài của bộ rễ cũng vô cùng kinh người, thua xa cái sức chứa của thuyền lồng. Lý Tiên Vương không phải là tiên nhân mà là thần kỳ. Trong tay của lão ta ngoài Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp ra, liền không còn tiên khí nào khác có thể chứa được thần thụ Nê Lê. Nhưng may mà nguyên thần của lão ta đủ mạnh. Nguyên thần của lão ta hóa hiện ra, cao đến mấy vạn trượng, nâng cây này lên. Xung quanh có các thần nhân đi theo, chuẩn bị đối phó với các ma quái trong Hắc Ám Hải. Tu vi thần đạo của lão ta cực kỳ ngang ngược, nguyên thần vác cái cây này lên không thành vấn đề gì cả. Trần Tử đứng ở đầu thuyền, ngước nhìn thần thụ Nê Lê, không khỏi chấn động trước cái sự to lớn của vật này, khen: Hắc Ám Hải thật đúng là không thiếu chuyện lạ ha. Ai mà ngờ được hằng hà sa số chúng sinh của cả đại thế giới Nê Lê lại do vật này điều khiển một cường giả ma đạo làm ra chứ. Lúc này trong lòng hắn hơi động, đột nhiên nhớ đến cái kẻ đầu sỏ gây ra tai ách 16,000 năm của Tây Ngô Tân Châu là Nguyên Trùng. Chủ của Tiên Đình đã ra lệnh cho Câu Giang Mục chân thả Nguyên Trùng trong Hắc Ám Hải, nuốt chửng từng thế giới một. Liệu Nguyên Trùng có phải cũng là một loại địa bảo linh căn cấp bậc Đại La Kim Tiên không? Chủ của Tiên Đình cần Nguyên Trùng để vượt qua khai kiếp, có phải cho thấy ông ta cũng là một vị Đại La Kim Tiên? Địa bảo linh căn thật sự là có thể giúp Đại La Kim Tiên vượt qua khai kiếp sao? Hắn nhìn thần thụ Nê Lê trời lắm bổng. Lẽ ra là có thể. Giọng của Lý Tiên Dương vọng tới. Trần Thực nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy chân thân của Lý Tiên Dương đã bước lên thuyền lầu, đi cùng thuyền với họ. Lỡ ta vẫn là tay nâng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, không dám có một chút lơ lỏng nào cả. Trần Thực đã gặp rất là nhiều cường giả thần đạo, không có ai quanh năm suốt tháng cầm pháp bảo trong tay, chỉ duy nhất có Lý Tiên Vương. Xem ra Lý Tiên Dương rất sợ con trai của lão ta, có lẽ là vì đã làm quá là nhiều chuyện xấu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con trai của Lý Tiên Dương nhất định vô cùng lợi hại, nếu không cũng sẽ không khiến cho Lý Tiên Dương kiên dè đến vậy á. Trần Thực thầm nghĩ. Lý Tiên Vương không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nên nói: Khai kiếp của Đại La Kim Tiên vô cùng khủng khiếp, gần như là một kết cục đã định sẵn là phải chết. Kể từ khi Tam Thanh di dời Thiên Đình cho đến nay đã là 36 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, cái hạ người tài năng nhiều như là cá giết qua sông, trong đó cũng không thiếu người tu thành Đại La Kim Tiên. Nhưng mà người có thể sống sót đến tận bây giờ không đủ 50 người. Những người khác đều đã chôn thay trong khai kiếp hết cả rồi. Lão ta ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Cũng có người dùng bí pháp kết hợp với ngoại đạo để mình tránh được khai kiếp, nhưng mà lại bị ngoại đạo xâm thực, trở nên không ra người không ra ma. Nghĩ bụng Trần Đạo Hữu đã từng gặp qua cái loại Đại La Kim Tiên này rồi á. Trần Thực không có phủ nhận, đạo tràng chính là do Lý Tiên Vương tặng cho Trần Thực. Lý Tiên Vương dĩ nhiên biết trong đạo tràng có Đại La Kim Tiên ẩn mình. Xin mời các vị thiên đạo thần nhân lên thuyền, cùng nhau che giấu thiên cơ. Lý Tiên Vương trầm giọng nói. 32 vị thiên đạo thần nhân lần lượt bước lên chiếc thuyền lầu này. Ngô Tịnh Tịnh nhìn thấy Trần Thực, muốn nói rồi lại thôi, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Nhiều thần tướng cũng bước lên thuyền lầu, tiếp tục thắp hương cho cái nhóm Ngô Tịnh Tịnh. Còn có một vị thần quan trông giống như là chủ bạ, đang dạy họ cách điều động ấn ký thiên đạo. Có những vị thiên đạo thần nhân này che giấu thiên cơ, dẫu là Đại La Kim Tiên cũng không tính ra được cái việc gốc địa bảo linh căn này xuất hiện. Lý Tiên Vương nói. Tiên đạo và thần đạo vốn cùng một nguồn gốc, sau này chia nhà mỗi bên một phách, Tiên nhân sau khi tu thành chân tiên, lĩnh ngộ ra được đạo tràng, liền sẽ tự động lĩnh ngộ ra các loại dị tượng đại đạo phi phàm. Trong đó có mấy cái môn dị tượng đại đạo lợi hại, công dụng hao hao như là thiên cơ sách. Có thể bấm ngón tay tính một cái, liền biết được cái chuyện xưa quá khứ, đủ thứ tương lai hết. Đó chính là thần cơ diệu toán. Trần Thực trong lòng hơi động. Hắn tu thành chân tiên, trong đạo tràng trùng thiên thứ nhất có dị tượng đại đạo của thiên cơ sách. Chẳng phải điều này có nghĩa là hắn cũng có thể biết được thần cơ diệu toán sao? Lý Tiền Vương nói: Đại La chân tiên, cái sự lĩnh ngộ đối với cái loại thần cơ diệu toán này càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi liên quan đến nhân quả của bản thân. Ví như một món bảo vật nào đó có lợi cho họ, liền sẽ bị bọn họ tính ra được. Một người nào đó bất lợi cho họ, cũng sẽ bị họ tính ra được. Bản lãnh này thần kỳ, có ganh tị cũng không được nữa. Lão ta lắc đầu than thở không thôi. Tiên đạo và thần đạo tuy cùng xuất phát từ đạo văn vô tế, thế nhưng sự phát triển của tiên đạo đã sớm vượt ra khỏi cái sự kìm kẹp của đạo văn vô tế. Thần đạo lại cứ dậm chân tại chỗ, không có bao nhiêu là tiến triển. Thuyền lầu khẽ rung lên, từ từ đi đèo trong hắc ám hải. Nguyên thần của Lý Thiên Vương giác thần thụ Nê Lê đi theo thuyền lầu. Thần thụ Nê Lê chỉ cần rời khỏi hắc ám hải nên sẽ lập tức gây ra cảm ứng nhân quả của cấp vị Đại La Kim Tiên. Nếu họ tính toán kỹ lưỡng, sẽ tính ra được tác dụng của thần thụ Nê Lê đối với bọn họ đó. Lý Tiềm Dương nói: Mà các thiên đạo thần nhân lại có thể che giấu thiên cơ, khiến cho họ dẫu có cảm ứng cũng không tính được chính xác. Chúng ta bình an trở về thiên đình, chứ tăng thêm mấy phần thắng. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử của địa tiên giới phát hiện ra địa bảo linh căn cấp bậc Đại La Kim Tiên, không thể không hành sự cẩn trọng được. Trần Thực hỏi: Nếu mà lần này là lần đầu tiên phát hiện ra địa bảo linh căn cấp Đại La Kim Tiên, vậy thì trước đây các vị Đại La Kim Tiên làm sao có thể vượt qua khai kiếp hả? Họ là dựa vào ơn đức còn lại của Tam Thanh. Thuyền lầu dần dần tăng tốc, đi trong hắc ám hải, hướng về phía quyền hoàng hải. Nguyên thần của Lý Thiên Vương vác thần thụ Nê Lê, thần uy tỏa ra quả thật là ngang ngược vô biên. Thần quang do bản thân tỏa ra chiếu rọi mặt biển trong phạm vi vạn dặm, sáng như là ban ngày. Ma quái trong biển căn bản là không dám đến gần. Lúc Tam Thanh còn ở địa tiền giới, đã phát hiện ra sự khủng khiếp của khai kiếp, vì vậy đã đặt ra quy củ khai kiếp độ nhân. Tam Thanh mỗi vị đều để lại đạo tràng chí cao của mình, gọi là Ngọc Thanh Thiên, Thái Thanh Thiên và Thượng Thanh Thiên. Ở trong ba tòa đạo tràng này không bị ảnh hưởng bởi khai kiếp, vì vậy các vị Đại La Kim Tiên thuộc dòng dõi của Tam Thanh mới được bảo toàn. Nền tảng của Tây Thiên tuy không bằng Tam Thanh, nhưng cũng làm ra được cái thứ tương tự, cũng miễn cưỡng có thể tránh được khai kiếp. Còn với các vị Đại La Kim Tiên khác, đối mặt với khai kiếp thì không chết cũng bị thương. Lão ta nhớ lại chuyện xưa, có phần ngậm ngùi nói: Khai kiếp của thiên tiên, chân tiên, kim tiên uy lực vẫn còn chưa lớn, vẫn còn một tia hy vọng sống. Thậm chí có những tiên nhân không cần để bảo linh căn, chỉ dựa vào tu vi và bản lĩnh của mình là đủ để vượt qua. Nhưng mà Đại La Kim Tiên thì lại không có nửa điểm hy vọng độ kiếp, gần như là một kết cục chắc chắn là phải chết. Vì vậy năm đó, vì để đối phó với khai kiếp, những cái vị Đại La Kim Tiên này đã tạo ra không ít nghiệp chướng. Trần Thực trong lòng hơi động hỏi: Tạo ra nghiệp chướng gì hả? Lý Thiên Vương nói: Nhiều lắm. Người có thể tu thành Đại La Kim Tiên thường có tài trí cực cao, có người sáng tạo công pháp truyền lại cho đời sau, thu nhận đệ tử, biến những đệ tử này thành công cụ để chuyển về kiếp dẫn. Trong số này nổi tiếng nhất chính là Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh. Nghe đồn chính là do một vị Đại La Kim Tiên sáng tạo ra. Cái môn công pháp này vì là công pháp của Đại La Kim Tiên, ảo diệu khôn cùng, thậm chí còn lưu truyền đến cả phạm giới, ảnh hưởng cực kỳ lớn đấy. Trần Thực trong lòng giật thót, nói: cái môn tự tại kinh này có giúp cái vị Đại La Kim Tiên đó tránh được kiếp giận không hả? Lý Thiên Vương nói: lúc khởi kiếp bùng nổ, tất cả đệ tử của vị Đại La Kim Tiên đó chỉ trong một hơi thở toàn bộ đều chết sạch. Lịch thiên kiếp dĩnh chứng tự tại kinh lưu truyền rất là rộng, đệ tử nào chỉ có trăm vạn ngàn chứ. Tu sĩ và tiên nhân tu luyện công pháp này trong các chư thiên vạn giới đều đến hàng trăm triệu. Hay, chết sạch sành sanh. Cái chuyện này làm chấn động cả thiên đình. Cuối cùng cha ra được đến đầu cái vị Đại La Kim Tiên đó. Nhưng vì ông ta đã sớm nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, lại không vào luân hồi, cuối cùng thiên đình cũng chẳng làm được gì ông ta mảy may đó. Lão ta bật cười thành tiếng, nhưng mà trong giọng nói lại toàn là cái sự bất lực. Thần kỳ là những đấng duy trì trật tự của trời đất, người, thần, ma, điều quả mưa gió, thưởng thiện phạt ác, phân chia của cải, cai quản quả phúc, cố gắng làm được công bằng chính trực. Thế nhưng tiên nhân thoát thai từ người lại nhảy ra khỏi cái sự cai quản của thần kỳ, dẫu có làm ác thần kỳ cũng đành bất lực. Hey, cái chuyện này làm ầm ĩ quá là lớn. Đại Thiên Tôn đã liên hợp với Tứ Ngự Ngũ Lão Cửu Thần đến Tây Thiên, cũng như là Ngọc Thanh Thiên, cùng với lãnh tụ của tiên gia Bàn Bạc. Cuối cùng cái vị Đại La Kim Tiên đó đã bị Tây Thiên trấn áp. Nhưng mà chuyện này là khởi đầu cho một thói xấu. Lý Thiên Dương nói: rất nhanh liền có người học theo sửa đổi lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh, nội tu nội luyện, sau khi tu thành liền có thể đạt được hiệu quả chuyển về kiếp dẫn, không cần phải thu nhận đệ tử truyền bá công pháp nữa. Thế nên sau này mới có cái vụ việc diệt vong thế giới như là Tam Nguyên, Thái Lai. Nếu mà Trần Đạo Hữu có lòng thì hãy đến mấy thế giới này một chuyến, xem xét cái trận tiên quả đó. Trần Thực hỏi: những cái thế giới đó sao rồi? Hey, trong một đêm tất cả sinh mệnh đều bị diệt sạch. Lý Thiên Vương nói. Trần Thực trong lòng đập dữ dội, cũng họng có một chút khô khốc, nói: cái pháp môn đó có thể vượt qua khai kiếp sao? Có thể. Lý Thiên Dương lắc đầu nói: thiên đạo tuy mạnh nhưng không phải là toàn năng, không đủ để xét xử những hành vi bực này. Những tiên nhân này làm ác, thiên đình đành bất lực. Ngay cả pháp bảo thiên đạo cũng là do những tiên nhân như là Tam Thanh tham khảo đạo tượng trong đạo tràng để luyện chế ra, dùng pháp bảo thiên đạo để trừng trị tiên nhân, chẳng phải là nói chuyện hảo quyền sao chứ? Ánh mắt của lão ta nóng trượt nhìn về Trần Thực, chuyển giọng, cái giọng điệu nhiệt thành, nói: cho nên thiên đình nhất định phải nắm giữ thần khí thiên đạo của riêng mình. Những thần khí thiên đạo này chính là các vị đó, Trần Đạo Hữu. Các vị sẽ nắm giữ thiên đạo, trở thành những thiên đạo thần nhân chí cao, được người người kính ngưỡng. Các vị sẽ có sức mạnh để trừng trị những tiên nhân coi trời bằng dung này, trả lại cái sự công bằng cho thế gian. Trần Đạo Hữu, hãy trở thành thiên đạo thần nhân đi. Trần Thực đảo mắt hai vòng, không thèm để ý đến lão ta nữa. Lý Tiên Vương tiếp tục khuyên nhủ, dùng lời ngon tiếng ngọt, nói: người cảm thấy trở thành thiên đạo thần nhân phải từ bỏ thân xác, dùng sức mạnh phi phàm để đúc lại kim thân, nhưng mà thất tình lục dục thì có gì thú vị chứ? Chính đạo của nhân gian mới là cái sự theo đuổi cả đời của ngươi. Huống hồ cái tiên nhân các vị đều đã chém tam thi, hà tất phải để ý đến cái túi da thối này chứ? Trần Thực uể oải gọi tam thi thần của mình ra. Lý Tiên Vương thấy vậy không nói thêm nữa. Trần Thực thu tam thi thần lại. Trần đạo hữu, ngươi có con cháu gì chưa? Lý Thiên Dương lại trở nên nhiệt tình, hỏi. Người có con chưa? Chưa có thì mau mau sanh một đứa đi, để lại một dòng dõi cho nhà họ Trần các ngươi. Hay là ta tìm người để cho các ngươi nhận làm nghĩa tử nghe. Trần Thực không thèm để ý đến lão ta nữa. Thuyền lầu đi một mạch qua mấy tháng, cuối cùng cũng đến rìa Hắc Ám Hải. Phía trước có ánh sáng chuyển đến, quyền Hoàng Hải đã tới rồi. Lý Tiên Vương phấn chấn tinh thần, quát hỏi cái vị chủ bá. Có thể che giấu thiên cơ được chưa? Cái vị chủ bà đó nói. Đã chắc được chính phần. Lý Tiên Dương hít một hơi thật dài, trầm giọng nói. Hay, xin mời các vị đạo hữu thi triển thủ đoạn, che giấu thiên cơ, làm nhiễu loạn sự nghe nhìn nhân quả của các vị đại la kim tiên. Nhóm Ngưu Tình Tình, Hạ Hầu Phong cùng với các thiên đạo thần nhân khác đi thi triển pháp thuật, tung ra tượng chiêu thần thông thiên đạo, làm nhiễu loạn nhân quả nghe nhìn, khuấy động thiên cơ. Trần Thực thậm chí có lúc còn hơi tinh thần quảng hốt, hắn là do bị thần thông thiên đạo của họ ảnh hưởng. Hắn nắm giữ ấn ký thiên cơ sách, mọi người che giấu thiên cơ chính là làm nhiễu loạn thiên cơ sách trong đạo tràng của hắn, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Sau khi mọi người thi pháp xong, Lý Tương Vương lúc này mới ra lệnh cho thuyền lầu tiến lên, đi ra khỏi Hắc Ám Hải. Trần đạo hữu, làm phiền rồi. Lý Tiên Vương cúi mình nói. Trần Thực thúc giục Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, cảm ứng đạo tràng đạo khư. Một khắc sau, trên không trung của họ hư không méo mó, đạo tràng đạo khư xuất hiện. Nguyên thần của Lý Tiên Vương lập tức bay vút lên, nâng thần thụ Nê Lê bay về phía đạo tràng của đạo khư. Thần thụ Nê Lê này to lớn không gì sánh bằng. Đạo tràng đạo cư của Trần Thực đã vô cùng to lớn, nhưng mà để chứa thần thụ Nê Lê vẫn tỏ ra vô cùng gượng ép. Qua non nửa canh giờ, nguyên thần của Lý Thiên Vương mới đưa trọn vẹn thần thụ Nê Lê vào trong đạo cư. Lý Thiên Vương trầm giọng nói. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, mang theo các thiên đạo thần nhân trở về thế giới Nê Lê, thờ phụng những vị thiên đạo thần nhân này, không được rời khỏi Hắc Ám Hải. Một đám thần tướng đồng thanh vân dạ. Lý Tiên Dương nói. Trần đạo hữu, ngươi và ta cùng nhau tiến vào trong đạo khư. Trần Thực đồng ý. Sở Hưng Tú lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn rằng Lý Tiên Dương đã động sát tâm, mau chóng chạy đi. Trần Thực xua tay từ chối. Sở Hưng Tú chỉ đành cùng với thuyền lầu trở về Hắc Ám Hải. Trần Thực cùng với Lý Tiên Dương bay lên trời, tiến vào trong đạo tràng đạo khư. Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau liền có từng luồng thần thức mạnh mẽ vượt qua tầng tầng không gian xuất hiện ở vùng biển này, quét ngang bốn phía. Dẫu có 32 vị thiên đạo thần nhân che giấu thiên cơ, nhưng mà sự xuất hiện của thần thụ Nê Lê vẫn là gây nên cảm ứng của từng vị đại la kim tiên. Tuy họ không tính ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến họ lòng như lửa đốt, nhưng lại khóa chặt được nguồn gốc. Chỉ có điều phen quét qua bằng thần thức này của họ không có phát hiện ra điều gì lạ, liền lần lượt thu hồi thần thức mà đi. Bên trong đạo khư, Trần Thực từ từ đáp xuống, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Lý Thiên Dương đã vào trong đạo tràng của ta, coi như là tự chưa đầu vào rõ rồi. Lão ta muốn ra tay với ta, muốn lấy mạng của ta, vậy thì ta sẽ lấy mạng của lão ta chứ. Thôn Phụ La đang ở trong đạo tràng của hắn. Giờ này dân làng hẳn là bị thần thụ Nê Lê làm cho kinh động. Cách đạo tràng không xa còn có Trường Xuân Đế Quân và Nương Bà Nguyên Quân. Hai cái vị đại la kim tiên này cũng hẳn đã để ý đến thần thụ Nê Lê. Trần Thực có ơn đối với họ, họ chắc chắn sẽ đến xem xét. Lý Thiên Dương lòng dạ độc ác, đối với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trước giờ vẫn là răm rắp nghe theo, chắc chắn là sẽ ra tay với Trần Thực. Trần Thực cũng biến ở đại thế giới Nê Lê, bản thân hắn khó mà bảo toàn, không có bất kỳ cơ hội sống nào cả. Cơ hội sống duy nhất chính là đạo tràng đạo khư này. Chỉ cần vào trong đạo tràng của hắn, hắn liền có cơ hội giết được Lý Thiên Vương. Trần Thực hít một hơi, đang định gọi Trường Xuân Đế Quân và những người khác thì lúc này giọng của Lý Thiên Vương từ sau lưng hắn truyền đến. Trần đạo hữu, ngươi đi đi, rời khỏi thiên đình, đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Trần Thực Khẽ sững người, xoay người lại, nghi hoặc nói: Thiên Vương không giết ta? Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đã dặn bảo sáu người chúng ta là các thiên đạo thần nhân làm việc dưới trướng của ngài. Lúc đó chúng ta còn chưa phải là thiên đạo thần nhân, chỉ có người chết mới có thể làm thiên đạo thần nhân. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn ám chỉ ngài ra tay, không thể thay cho bất kỳ ai trong chúng ta. Ngài dám làm trái lệnh của Đại Thiên Tôn hả? Lý Thiên Vương nói: Lý Mộ chỉ là bị buộc phải nương theo thời thế này, chứ không phải không biết đúng biết sai. Trần Đạo Hữu và ta tuy thường hay đấu qua đấu lại, nhưng ta cầu xin ngươi giúp đỡ, ngươi lại không có nửa điểm từ chối. Tấm lòng hào kiệt bực này, Lý Mộ lẽ nào có thể dông ân bội nghĩa mà giết ngươi? Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không cho phép thiên cơ sách không nằm trong sự nắm giữ của ngài. Ngươi bây giờ đi liền đi, rời khỏi thiên đình. Lão ta giáng thần thụ nê lê, bước về phía bên trong đạo khư, trầm giọng nói: Chỉ cần rời khỏi thiên đình, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nể nang sức mạnh của hậu thổ hoàng địa kỳ, chắc chắn sẽ có vài phần kiên già, không dám làm quá lộ liễu đâu. Trần Thực lớn tiếng nói: Ngươi ăn nói làm sao với Đại Thiên Tôn? Ăn nói hả? Tiếng cười của Lý Tiên Dương từ xa vọng lại: Ta có thể sống sót mang thần thụ nê lê về đến thiên đình rồi hãy nói. Trần đạo hữu, ngươi nên đến các thế giới như là Tam Nguyên Thái Lai xem một chuyến đi. Giọng của lão ta càng lúc càng xa. Trần Thực chần chờ một lúc, đã không mời Trường Xuân Đế Quân và Nương Bà Nguyên Quân ra tay giết Lý Tiên Dương nữa. Đã kết thúc tập 290 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 291 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.